Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 649, chương 656, không tư nghị mê cung. Điện chi lộ kính, này rừng nhiệt đới mê cung đi tới khi nào mới là cái đầu a? Ngô Hữu Tiễn vỗ vỗ những cái này rậm rạp chằng chịt cành cây. Quỷ mới biết có thể hay không từ nơi này chút trong rừng bay ra cái dạng gì côn trùng. Sắc cổ, nhìn ngươi, tại đây dạng rừng nhiệt đới trong mê cung, cũng không có cách nào trực tiếp gọi xuất Pixo. Tựa hồ là có, cấm bay, lĩnh vực, hoặc là bởi vì thiên không chi thành bí cảnh cái tên này. Hệ Flying Pokemon, coi như là Pixo. Cũng phát ra từ nội tâm địa không nguyện ý tiến hành phi hành. Vậy cũng chỉ có thể dọc theo đường đi này mê cung. Chiêm chiếp, tiếu tiếu, Ngô Hữu Tiễn này một cái tiểu na tu ngược lại là không có cái gì sợ hãi. Thậm chí còn có một ít bành trướng. Có lẽ là đi theo Pixo cùng lâu về sau duyên cớ. Cảm giác mình cũng có thể lớn lối lên. Nhìn này một cái bôi trà trên diện rộng lớn nhỏ liền biết. Ăn như vậy bành trướng, còn là lấy cẩn thận cho thỏa đáng. Ngô Hữu Tiễn bên người mặc dù có dẫn mộng heo vòi người hộ giá hộ tống, thế nhưng như cũ cảm thấy chưa đủ bảo hiểm. Đồng thời cầm sắc cồ cho gọi xuất ra. Tại đây dạng rừng nhiệt đới trong mê cung, có lẽ là khi còn bé gặp được qua quá nhiều nguy hiểm. Sắc cô đối với nguy hiểm mẫn cảm trình độ không chút nào thua kém cầm giữ gặp nguy hiểm biết trước. Đặc tính Pokemon, nhưng mà, sắc cô như cũ đang ngủ. Sắc cô, đừng ngủ, đừng ngủ, nhìn xem nơi này có không có gặp nguy hiểm. Ngô Hữu Tiễn vội vàng gõ gõ sắc cô sắc. Sắc cô thò ra chính mình mê mang đầu, mông lung mắt buồn ngủ, còn không có ngủ đủ. Cho ngươi một ánh mắt, chính mình nhận thức, Ngô Hữu Tiễn cùng sắc cô xác nhận xem qua thần, mình ở tại rừng nhiệt đới trong mê cung, không có bất kỳ nguy hiểm, vô luận là có thể future sai tiểu chiêm chiếp cùng có thể nguy hiểm biết trước sắc cô đều biểu. Thị không có bất kỳ nguy hiểm, như vậy, coi như Ngô Hữu Tiễn thu hồi sắc cô không lâu sau. Rừng cây mê cung ngay phía trên bỗng nhiên có một hồi động tĩnh. Tuôn rơi tóc, vật gì? Ngô Hữu Tiễn bỗng nhiên cau chặt lông mày. Đường Ngô Hữu Tiễn ngẩng đầu trong tích tắc. Rừng cây ngay phía trên trong lá cây bỗng nhiên rủ xuống hạ xuống một cái trên người quấn quýt lấy. Bạch sắc tơ mỏng, xanh mơn mởn Pokemon, Caterpie, Ngô Hữu Tiễn, Sigma, D. À, đi thôi Sizer, đi thôi Đại Trúc Quỳ, đi thôi Tauro, dẫn mộng heo vòi người, Caterpie, O gạch dưới O, Sizer, Tauro hai con mới xuất hiện hiện đạo quán cấp Pokemon, còn có một cái cấp tinh anh Đại Trúc Quỳ, trận địa sẵn sàng đón quân địch, chỉ là đường chúng đang cảm thấy nơi đó có nguy hiểm thời điểm. Trông thấy dẫn mộng heo vòi người chỉa chỉa phía trên rủ xuống hạ xuống Caterpie. Chư vị Pokemon, Caterpie, thật xin lỗi, quấy rầy, dấu lớn bóng bẩy trơn trượt. Caterpie, nhỏ giọt, nhanh chóng theo tơ mỏng nhanh chóng trở lên trơn trượt. Khục khục khục, là lục, Caterpie wow, làm ta sợ nhảy dựng. Ngô Hữu Tiễn lau lau mồ hôi. Nơi này Caterpie như thế nào đặc biệt sao hội lớn như vậy? Có lẽ là thiên không chi thành bí cảnh trong không có bị ngoại giới thế giới Pokemon làm ảnh hưởng. Nhất là nhân loại huấn luyện ra mang đến ảnh hưởng. Nơi này Pokemon hoặc nhiều hoặc ít hội hơi càng lớn một chút. Ngô Hữu Tiễn tuyệt đối không nghĩ tới sẽ gặp phải loại sự tình này. Bất quá, gọi xuất Pokemon về sau. Ngô Hữu Tiễn ý nghĩ lại càng nhiều một chút. Này rừng nhiệt đới mê cung đi tới đi lui. Vì cái gì không thể dùng đơn giản thô bạo một chút biện pháp đâu này. Ngô Hữu Tiễn cũng không phải tư duy cứng nhắc người. Chẳng lẽ này rừng nhiệt đới mê cung cũng chỉ có thể từng bước một lấy ra đi sao? Tauro, giao cho ngươi một cái trọng yếu phi thường nhiệm vụ. Nhìn thấy phía trước này lùm cây ngăn chặn tường chưa? Hướng, tiến lên. Ngô Hữu Tiễn vỗ vỗ Tauro bối. Tauro còn tưởng rằng Ngô Hữu Tiễn muốn ngã ngồi trên lưng hắn đâu. Này lưng mang chính mình huấn luyện ra, ầm ầm ầm oanh, công kích cảm giác. Tauro đã rất lâu không có cảm nhận được, thậm chí còn hảo ý địa ngồi xổm xuống một chút hai vó câu. Ngô Hữu Tiễn thoải mái mà ngồi trên đằng sau đại trúc quỳ phần lưng. Ôm chặt đại trúc quỳ cái cổ. Xông lên a, Tauro, Tauro, có thể đặc biệt sao câm miệng a. Gặp qua kinh sợ huấn luyện gia, chưa thấy qua như vậy kinh sợ huấn luyện gia. Tauro suy nghĩ một chút chính mình hạnh phúc còn tại Ngô Hữu Tiễn. Toán, không cùng này liên khu sơ cấp Caterpie đều sẽ sợ chủ nhân so đo. Xông lên a a a. Tauro hướng phía trước rừng nhiệt đới tường. Hùng hổ địa đánh tới, tại rừng nhiệt đới chi địa, ai dám xưng chạy trốn chi vương, làm tốt lắm, đại trúc quỳ, chúng ta đuổi kịp, Ngô Hữu Tiễn tại đại trúc quỳ trên lưng hùng hổ địa khởi xướng công kích mệnh lệnh, đồng thời không quên dùng đại trúc quỳ vai whip đem mình trói lao một chút. Tauro cả gốc dây an toàn đều không có, dù sao đánh chết Ngô Hữu Tiễn đều không đi cưỡi kia Tauro. Một cái không cẩn thận, đoạn tử tuyệt tôn vậy cũng liền game over. Tuy thế giới Pokemon chữa bệnh trình độ rất cao, có Chansey này một loại Pokemon cùng với siêu năng tháp cùng U Linh tháp vật lý trị liệu. Thế nhưng loại kia nhàn nhạt yêu thương, Ngô Hữu Tiễn nhất định là sẽ không đi tự nghiệm thấy. Cũng không biết Hàn sư đệ hiện tại thế nào, Ngô Hữu Tiễn nghĩ lại. Thế nhưng là khi hắn ngồi ở đại trúc quỳ trên lưng đi theo Tauro một chỗ phá tan phía trước rừng nhiệt đới mê cùng thời điểm, phía trước hình ảnh trong chớp mắt biến đổi. Ngoạn tàu, chuyển trận, lúc này, một cái đã tiến nhập thiên không chi thành mê cung 12 tiếng đồng hồ Daisy quốc gia cấp tinh anh nữ. Huấn luyện ra Sakai đẹp tá thật vất vả xông qua chính mình mê cung một đạo cửa khẩu. Khi nàng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ sắp phóng ra bước tiếp theo thời điểm. Trước mắt hình ảnh trong chớp mắt biến đổi. Nơi này, rõ ràng chính là Ngô Hữu Tiễn lúc trước đi qua rừng nhiệt đới mê cung nhập khẩu. Sakai đẹp tá, lão nương phương cách số độc mê cung đâu này. Sakai đẹp tá thế nhưng là hoa 12 cái giờ đồng hồ. Thật vất vả cởi bỏ phương cách số độc mê cung mấy cái mấu chốt con số chi mê. Cũng đã đi lâu như vậy. Thật vất vả đi đến một bước này. Lại nhớ tới mê cung khởi điểm. Vẫn đặc biệt sau trực tiếp đổi một cái mê cung cảnh tượng. Số độc, gì đồ chơi, mệt sức sẽ không? Tauro, cho ta hướng. Ngô Hữu Tiễn cho là mình đây là xông qua cửa thứ nhất rừng nhiệt đới mê cung. Đi thẳng tới cửa thứ hai số độc mê cung. Những cái này loạn bát hỏng bét con số, Ngô Hữu Tiễn đâu vẫn có tâm tư tới giải đáp. Hừng hực hướng, sớm biết dễ dàng như vậy liền vượt qua kiểm tra, trực tiếp để cho Tauro công kích liền xong việc. Đường Tauro đem một loại khối con số khối lập phương triệt để đẩy ra về sau, trước mắt hình ảnh lần nữa biến đổi, cảnh tượng trao đổi. Chỉ là Ngô Hữu Tiễn chính mình cũng không biết là lúc trước khối lập phương số độc mê cung nhập khẩu xuất hiện một cái vẻ mặt mộng bức Daisy quốc gia huấn luyện gia. Nhưng khi huấn luyện gia phản ứng kịp thời điểm, nhìn trước mắt số độc mê cung, nước mắt trong chớp mắt liền rớt xuống. Ta đời này ghét nhất toán học tòa thành này lại nhiều thương tâm người. Lúc này Dương Ngự đang làm cái gì? Dương Ngự cũng không biết thiên không chi thành trong xuất hiện cái dạng gì kỳ lạ cổ quái tình huống. Cũng không biết tiền sư huynh trở thành mẫu mê cung trọng khải đại sự kiện phía sau màn đen. Hắn hiện tại hẳn là thông qua băng chi lộ kính khảo nghiệm. Dương Ngự cũng không biết băng chi lộ kính tại khảo nghiệm cái gì. Tóm lại, cảm giác chơi rất khá. Còn muốn lại đến một lần liền đúng. vô luận là tại trên mặt băng quán tính trôi đi kích thích cảm ơn, vẫn là tại này bí cảnh trong phát hiện bên ngoài thế giới Pokemon không biết hoàn toàn mới Pokemon. Xương sữa tiên, tiểu tiên sữa, này đều cho Dương Ngự kinh hỉ cực lớn. Chỉ là Dương Ngự hiện tại muốn cân nhắc là những cái này xương sữa tiên nhóm cùng với tiểu tiên sữa ý nghĩ. Hắn nghĩ đem những này Pokemon nhóm an toàn toàn địa mang ra ngoài. Nói là một chút ích kỷ, Dương Ngự khẳng định cũng là có. Chung quy vì để Dratini, Thích Phép, cùng Ibeam càng thêm hữu hiệu, khuyết thiếu xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa thật không đi. Chung quy yêu tinh hệ chiêu thức nhận tổn thương giảm phân nửa hấp dẫn thật sự là quá lớn. Chứ đừng nói chi là xương sữa tiên cùng tiểu tiên sữa đối với Slowpoke trợ giúp. Có này độc nhất vô nhị sữa tươi dầu, Slowpoke mỹ thực trong vương quốc lại có thể tăng thêm thiệt nhiều xương sữa tiên, đại tương. Nếu như trong tương lai mở rộng ra, để cho thế giới Pokemon càng nhiều người cùng Pokemon có thể nhấm nháp đến bất khả tư nghị xương sữa tiên hiệp trợ chế tác ngọt phẩm, đây cũng là vô cùng tốt. Những cái này Pokemon thật sự là quá khả ái. Bất quá, bây giờ còn không phải là ngừng ở lại chỗ này. Thiên không chi thành bí cảnh, còn có càng nhiều địa phương cần Dương Ngự đi thăm dò cùng phát hiện. Xương sữa tiên nhóm cùng tiểu tiên sữa nhóm mặc dù có điểm không nỡ bỏ Slowpoke rời đi, thế nhưng rất cam lòng Dratini rời đi. Dratini còn muốn đi muốn mới lạ bơ ăn, xương sữa tiên mới không cho nó ăn đâu. Hừ, tại Dương Ngự cùng Slowpoke chuẩn bị trước khi rời đi, xương sữa tiên nhóm cho Slowpoke chuẩn bị một phần ngọt ngào đại bình sữa tươi dầu. Cho Miss Matthews cùng Togepi cũng có một ít bình sữa tươi dầu. Dương Ngự cũng có hai bình. Thứ nhất bình tiểu cho Dương Ngự, một cái khác bình cực kỳ cho Milotic. Đây là xương sữa tiên nhóm tại cáo biệt thì có thể cho tôi thứ tốt. Duy chỉ có không có Dratini phần. Này một đầu Dratini đều hết ăn lại uống tại tường băng cứ điểm chỗ đó lừa gạt nhiều như vậy bơ kem. Ly phi đạt ăn, đều cầm xương sữa tiên nhóm dùng để chống đỡ nguy hiểm Pokemon phi đạn tồn đều ăn sạch. Thật sự là quá đáng giận. May mà có Slowpoke cùng Milotic tại trị liệu tiếng chuông, xương sữa tiên nhóm quây quanh tại Kem Ly Thánh Sơn, thời khắc phát phao xuất sữa tươi dầu, dùng để chế tác hoàn toàn mới bơ kem ly phi đạn. Hiệu quả còn có thể càng thêm mới tốt. Đây cũng là vì cái gì Slowpoke cùng Milotic bình bình muốn đại thượng một ít nguyên nhân. Tường băng cứ điểm chỗ đó, Kem Ly Thánh Sơn đã đang Slowpoke dưới sự trợ giúp. Chuyển đến xương sữa tiên nhóm cùng tiểu tiên sữa nhóm nội bộ lãnh địa chi. Slowpoke lúc rời đi sau, còn ở lại chỗ này một tòa, Kem Ly Thánh Sơn, thượng lưu lại chính mình một cái siêu năng ấn ký. Có như vậy cảm ứng. Nếu xương sữa tiên nhóm cùng tiểu tiên sữa nhóm cần phải trợ giúp, Slowpoke khẳng định có thể cảm ứng được. Hẹn gặp lại, chúng ta về sau còn có thể lại hồi tới thăm đám các người. Dương Ngự cùng Slowpoke một chỗ huy, ba so với, sóng so với Soto, anh, chỉ có Dratini nội tâm hào thất lạc vì cái gì nó lại không có một lon sữa tươi dầu đâu meo. Những cái kia bơ kem ly phi đạn không ăn mất, hội thay đổi không thể ăn hội biến vị đạo. Lúc này tiếp tục đi qua một đoạn cũng không tính trượt băng chi lộ kính. Dương Ngự trên mặt nụ cười thời gian dần qua bắt đầu tiêu thất. Xì xì xì, mấy đạo kim quang sáng càn rỡ Dương Ngự ánh mắt. Đặc biệt sao không phải là phía trước cũng đã tuyển băng chi lộ kính sao? Như thế nào còn có điện chi lộ kính? Chơi ta đó, cam, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.